Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 245, song chiến võ vương cảnh. Tề Duệ luyện chế Thăng Long Đan là cực phẩm, có thể trong thời gian ngắn tăng lên một cái đại cảnh giới chiến lực, nhưng cũng chỉ là tổng thể chiến lực, mà không phải vũ hồn chiến lực chồng chất tăng lên. Bởi vậy, hiện tại Tề Duệ cùng công tử vui vẻ lâu dài chiến lực trên thực tế không bằng Hoa Lăng Sở Tĩnh. Nhưng bọn hắn có thần công A. Một cái tay cầm thất tinh kiếm thi triển chính là thất tinh kiếm quyết bên trong Tham Lang Thất Sát. Phá Quân Liên Hoàn Đâm cùng Lộc Tồn Phân Thân Trảm. Một cái khác cầm lấy Như Ý Tinh Tuyệt Phá Thiên Thương thi triển chính là tại Tế Linh Đài Lĩnh Ngộ. Thần Giai Diệt Ma Thương Pháp. Hoa Lăng Sở Tĩnh vốn cho là mình có thể nhẹ nhõm giết chết hai cái hư linh cảnh. Như thế vừa đánh nhau khiến cho hắn là giật nảy cả mình. Bởi vì đối phương chiến lực căn bản cũng không kém chính mình nhiều ít. Mà lại sử dụng kiếm pháp cùng thương pháp đều là phi thường gian trá khó phòng. Nhất là Tề Duệ hắn giống như quỷ hồn một dạng chợt trái chợt phải. Thân pháp tương đương quỷ dị. Càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là cái này cầm thương mặt trắng nhỏ. Thương trong tay lúc dài lúc ngắn. Rõ ràng hắn tại 20 bước bên ngoài này thương căn bản là đâm không đến chính mình. Lại không nghĩ này mũi thương liền thật sự đâm tới trước mắt. Bắt đầu Hoa Lăng Sở Tĩnh còn tưởng rằng đây là một loại cao giai thương pháp. Đánh một sẽ phát hiện không phải. Này thương đích đích xác xác là có thể mọc có thể ngắn. Không qua thiên tài chính là thiên tài. Vẫn là có hắn độc đáo địa phương. Trong tay hắn kiếm cũng là thi triển ra nghênh chiến Tề Duệ cùng công tử vui vẻ lâu dài hào không. Tốn sức, Kim Long Khác Viện cao thủ nghĩ đi lên hỗ trợ. Nhưng bị Liễu Lạnh Nhánh ngăn trở. Nếu Tề Duệ muốn chính mình đến. Xem ý tư ắt có niềm tin. Không biết lúc nào Trúc Chiêu Minh đi vào Liễu Lạnh Nhánh bên người. Cũng nhìn xem Tề Duệ cùng công tử vui vẻ lâu dài song song chiến võ vương bát trọng cảnh Hoa Lăng. Sở Tĩnh, đừng nói. Song Nhi ánh mắt là không tệ. Tề Duệ tên tiểu tử này thế mà lĩnh ngộ nhiều như vậy kiếm ý. Trúc Chiêu Minh rất là yêu thích nói. Viện trưởng, tiểu thư ánh mắt là không tệ. Cái này Tề Duệ là ta bình sinh gặp qua mạnh nhất hài tử. Bất luận cái gì thiên tài ở trước mặt hắn đều là cặn bã. Liễu Lạnh Nhánh hết sức công nhận nói ra. Hy vọng hắn có thể thuận lợi trưởng thành đi. Trúc Chiêu Minh nhìn xem Tề Duệ cảm giác mình này bảo hẳn là không áp sai. Hắn nhất định phải thuận lợi trưởng thành. Liễu Lạnh Nhánh nói ra. Xem ra ngươi thật dự định cùng ở bên cạnh hắn rồi. Trúc Chiêu Minh vốn định phái hai người cao thủ đi theo Tề Duệ. Này là tiểu thư trước khi đi nhắc nhở. Ta không thể nuốt lời. Được a, ngươi đi theo ta cũng yên tâm. Viện trưởng, đi qua hôm nay như thế nháo trò, mà lại quỷ lệ nhà chết nhiều người như vậy. Bọn hắn khẳng định không xong a. Liễu Lạnh Nhánh nói ra, không xong liền không có xong thôi. Bọn hắn nghĩ xong ta còn không muốn chứ. Nhiều như vậy huynh đệ không thể chết vô ích. Lại thêm có Tề Duệ tiểu tử này. Cho nên chúng ta càng không thể cứ tính như vậy. Mà lại vô song tại Đông Cách Châu chuẩn bị lâu như vậy. Ta cũng không có khả năng để nó bỏ dở nửa chừng. Cái kia xong việc về sau ta liền theo Tề Duệ đi. Đông Cách Châu? Đi Đông Cách Châu gấp làm gì? Quỷ lệ nhà chết rất nhiều người khẳng định hội lại đến người. Vậy liền để bọn hắn tiếp tục tới tốt. Phản đúng là bọn họ lặn lội đường xa đến. Chúng ta liền dĩ giật đãi lao giết nhiều bọn hắn một chút. Đây chính là một cái suy yếu bọn hắn quỷ lệ nhà phương pháp tốt. Trúc Chiêu Minh nhếch miệng lên rất chờ mong nói. Viện trưởng nói rất đúng. Chỉ cần quỷ lệ Khánh Trung không đến làm sao đều tốt nói. Liễu Lạnh Nhánh cũng mập mờ vũ hoàng cảnh. Chờ mắt đối phương liền là lợi hại. Có Bắc Lạnh Tông chiếu vào. Đoán chừng ta hắn không dám tới. Cho nên quỷ lệ nhà tới nhiều ít người chúng ta liền giết bao nhiêu. Để bọn hắn phách lối như vậy. Còn ép ta nữ nhi bảo bối đi xa tha hương. Đừng nhìn Trúc Vô Song rất ít đợi tại Trúc Chiêu Minh bên người. Nhưng hắn tùy thời đều có thể biết con gái đang làm gì. Thế nhưng hiện tại không đồng dạng, bởi vì không ai nói cho Trúc Vô Song qua có được hay không. Hắn làm sao không thể không hận. Viện trưởng, lần này ác như vậy tuyệt chính là vì Tề Duệ bên trên một bài giảng a. Không sai, Tề Duệ đứa nhỏ này quá thiện lương. Đừng thấy hắn nói hung ác, nhưng ta biết một khi khiến cho hắn đối mặt Hoa Lăng ra người ra trẻ em, hắn khẳng định không xuống tay được. Ta chính là muốn để bọn hắn những hài tử này biết, phàm là địch nhân tuyệt không thể nhân nhượng. Suy nghĩ một chút người nhà của hắn là thế nào bị người đồ sát, ta nghĩ hắn nên sẽ minh bạch đạo lý này. Liễu Lạnh Nhánh nói ra. Đúng vào lúc này đột nhiên có mấy người bọc đánh hướng Tề Duệ cùng công tử vui vẻ lâu dài. Liễu Lạnh Nhánh quấy dày một tiếng. Không tốt, quỷ lệ nhà người tất cả đều hướng Tề Duệ đi. Trúc Chiêu Minh kéo lại hắn. Nói ra, trước đừng nhúc nhích, Tề Duệ còn giống như có át chủ bài. Mà lại nhường chính hắn chính tay đâm quỷ lệ nhà người càng có thể kích hoạt trong cơ thể hắn ngọn lửa báo cứu. Có đôi khi chính tay đâm kẻ thù sẽ để cho trong cơ thể tình tự hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Như thế có lẽ có thể trợ giúp một người tăng lên đều nói không chừng. Người viện trưởng kia ngươi cũng quá yên tâm hắn đi. Đừng có gấp, ngươi xem cái kia gọi họ Đoan Mộc Nhã Lan cô nương. Nàng tiễn đã bắn về phía quỷ người nhà họ Lệ. Chúng ta coi như nghĩ đi qua hỗ trợ đều không đến lượt. Đừng nói cái tiểu nha đầu này vẫn là rất lợi hại a. Trúc Chiêu Minh mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương. Chiến trường người bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều tránh không khỏi thần trí của hắn. Tề Duệ bên người hai tử cái nào không lợi hại. Bọn hắn lợi hại nhìn đem ngươi đắc ý. Trúc Chiêu Minh cười ha ha. Bắt đầu quỷ lệ nhà người muốn chạy trốn. Nhưng nhìn thấy hỏa loan vũ hồn bọn hắn liền như bị điên chém giết tới. Quỷ này Lệ gia cùng Tề gia cừu hận tựa như đã dung nhập vào trong máu đi. Tề Duệ vừa thả thi triển xong tham lang diệt hồn kiếm. Đột nhiên phát hiện bốn cái màu đỏ bạc lân mãng vũ hồn võ vương cảnh hướng hắn đánh tới. Hắn tranh thủ thời gian nhắc nhở công tử vui vẻ lâu dài. Dài Nhạc đại ca, cẩn thận. Quỷ lệ nhà người đến bốn cái võ vương cảnh. Lão đệ, dược lực này còn bao lâu? Công tử vui vẻ lâu dài tuyệt không sợ mà hỏi. Không đến nửa canh giờ. Đủ, giết, thấy đều là võ vương tứ ngũ trọng cảnh. Công tử vui vẻ lâu dài bá chi thương ý liền xung phong liều chết tới. Trong miệng còn hô lớn một tiếng. Diệt ma thương chi phai mờ. Công tử vui vẻ lâu dài lưỡi lê hướng hai người. Một cái là Hoa Lăng Sở Tĩnh, một cái khác là năm cái vũ hồn hư ảnh võ vương cảnh. Phai mờ là hắn tất sát kỹ, chỉ thấy cán thương của hắn đột nhiên cong thành cung hình. Sau đó bắn ra, một cái động tác như vậy liền để một cái mũi thương biến thành hai cái đâm về phía hai người. Nếu như là người khác này thương không có khả năng xuất hiện hai cái chân thực đầu thương. Bên trong một cái khẳng định hư. Hoa Lăng Sở Tĩnh cùng quỷ lệ Vạn Lương hai người ai cũng không dám chủ quan muốn tránh. Nhưng hai người lại phát hiện căn bản không kịp tránh. Phốc, mũi thương đâm vào trước Hoa Lăng Sở Tĩnh đùi. Thân thể của hắn liền là run lên. Lúc này Tề Duệ kiếm dung hợp kiên chi kiếm ý lại đến. Trong miệng hắn hét lớn một tiếng. Phá cho ta. Hoa Lăng Sở Tĩnh bị lưỡi lê bên trong thân thể run lên. Hắn liền vô ý thức dùng kiếm đi gọi đã đâm vào trong thịt mũi thương. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tề Duệ kiếm lúc này cũng đến. Kiên chi kiếm ý, giết chết quỷ lệ khánh ngàn cầu bọn hắn liền là ngươi Tề Duệ. Đằng sau tới ba cái quỷ lệ nhà người cả kinh nói. Các ngươi nói thế nhưng là đại đường đế đô cơ quan sáu người kia. Không sai, liền là tiểu gia ta. Người trước đừng có gấp. Ta lập tức tới ngay. Tề Duệ hét lớn một tiếng, kiếm này liền đâm vào Hoa Lăng Sở Tĩnh lồng ngực. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.